Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 136, lời dụ dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài mảnh giấy nhỏ này chưa cháy hết, Lục Huyền nhặt một mảnh giấy nhỏ lên xem kỹ, nói. Loại giấy này không tệ, thời ấy, người ta dùng đủ loại giấy để viết chữ. Lục Huyền xuất thân giàu sang, chỉ liếc mắt là nhận ra giấy tốt hay xấu. Chỉ dựa vào giấy thì chẳng tìm ra được thông tin gì hữu dụng. Tuy chức quan của Thích Thư Cường không cao, nhưng hắn là tiến sĩ xuất thân, là mệnh quan triều đình, dùng loại giấy tốt để viết cũng không có gì lạ. Lục Huyền cầm lên mảnh giấy duy nhất còn chữ, thấy trên đó có chữ. Dạ, khóe môi hơi nhếch lên. 6 ngày trước, người mà Thích Thư Cường đi gặp tên là Tạ Chí Bình, chữ. Dạ, này rất có khả năng ám chỉ Tạ Chí Bình, chỉ là bộ thủ bên cạnh đã bị cháy mất. Dĩ nhiên, cho dù không phải, hắn cũng sẽ khiến người ta nghĩ theo hướng đó. Dừng tay, Lục Huyền đột nhiên cất tiếng. Chiếc roi đang quất vào người Song Hỉ dừng lại. Song Hỉ đau đến thở hổn hển, thấy thiếu niên kia mặt không biểu cảm nhìn sang, toàn thân hắn lập tức căng cứng, như thể sắp lại bị roi quất lên người. Đau quá, trong lòng hắn âm thầm tự nhủ, không thể phụ lòng lão gia, hắn là người mà lão gia tin tưởng nhất. Lão gia nhà ngươi đi gặp người kia, có phải họ Tả? Lời vừa dứt, đôi mắt Song Hỉ lập tức trợn to. Lục Huyền khẽ mỉm cười, xem ra không sai rồi. Ngươi, Lục Huyền chỉ ra họ của người kia là Tả, rõ ràng khiến Song Hỉ rối loạn tâm trí. Chịu đựng tra tấn dường như không còn ý nghĩa. Nói ra thân phận người đó đi. Song Hỉ há miệng, Lục Huyền giơ mảnh giấy trong tay lên. Thân phận người đó đã được viết trên mảnh giấy này. Cho ngươi nói là cho ngươi một cơ hội, xem ngươi có thực lòng phối hợp điều tra với quan phủ hay không. Nếu ngươi không biết trân trọng cơ hội này, thì hình phạt tiếp theo sẽ không chỉ là roi đâu. Nói đến đây, hắn hỏi Lâm Khiếu. Lâm huynh, án này nghiêm trọng thế này, Song Hỉ giấu giếm không khai, người nhà hắn có bị liên lụy không? Lâm Khiếu phối hợp đáp, tự nhiên sẽ bị liên lụy, nhẹ thì bị đày đi, nặng thì mất đầu. Song Hỉ vừa nghe liền hoảng hốt, hắn trung thành với lão gia không sai, nhưng lão gia đã chết, người nhà hắn vẫn còn sống. Huống hồ thiếu niên này đã biết rõ mọi chuyện, hắn có cố cứng miệng cũng vô ích. Song Hỉ như quả bóng xì hơi, ngoan ngoãn khai ra. Hôm đó lão gia nhà ta đến gặp là Tạ đại nhân. Tạ đại nhân nào? Lục Huyền gặng hỏi. Tạ đại nhân giữ chức lang trung ở hộ bổ. Lục Huyền hài lòng gật đầu. Lời xác nhận thân phận Tạ Chí Bình từ chính miệng tâm phúc của Thích Thư Cường là bằng chứng tốt nhất. Lâm Khiếu đột nhiên chen lời. Ta biết có một vị Tạ lang trung ở hộ bổ, tên là Tạ Chí Bình. Hắn nhìn thẳng vào Song Hỉ, hỏi, có phải là vị Tạ đại nhân này không? Song Hỉ cụp đầu ủ rũ thừa nhận, phải, lão gia nhà ngươi gặp Tạ đại nhân, vì sao ngươi lại giấu? Lão gia dặn, đi gặp ai cũng không được tùy tiện nói ra. Vậy họ gặp nhau nói chuyện gì? Chuyện này tiểu nhân không biết, lão gia gặp gỡ bằng hữu, tiểu nhân đều canh giữ bên ngoài. Vậy hôm nay lão gia nhà ngươi đi gặp ai? Song Hỉ nhìn Lâm Khiếu, không trả lời. Sắc mặt Lâm Khiếu dần lạnh. Hàn Lâm Viện nói lão gia nhà ngươi xin nghỉ từ trưa. So với thời gian về phủ mà quản sự quý phủ khai ra thì có một khoảng thời gian trống gần 1 canh giờ. Trong khoảng ấy, chẳng lẽ lão gia nhà ngươi lang thang ngoài phố? Song Hỉ nghiến răng, cúi đầu nói. Lão gia tâm tình không tốt, đi dạo lung tung rồi mới về phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khiếu mím môi, thần sắc càng thêm nghiêm nghị. Lục huynh nói đúng, tiếp tục dùng hình thôi. Một kẻ hạ nhân bình thường đến lúc này còn cố giấu giếm, cũng xem như hiếm thấy rồi. Lục Huyền cười nhạt, đã bảo đừng lãng phí thời gian. Một kẻ trung thành như thế, nếu không dùng hình thì chẳng phải phụ lòng trung trinh của hắn hay sao? Lâm Khiếu gật đầu, Lục huynh nói có lý, huynh thấy dùng hình gì thì hợp. Song Hỉ nghe mà mặt mày tái mét, hai người này là ác quỷ chắc, dùng sắt nung đỏ đi, khối sắt đỏ lửa ấn lên da thịt, mùi thịt cháy sẽ bốc lên, lần trước người nọ. Ta nói, Song Hỉ mặt trắng bệch, gào lên, Lục Huyền và Lâm Khiếu đồng loạt nhìn sang hắn, hôm nay lão gia đi gặp, cũng là Tạ đại nhân, Lục Huyền và Lâm Khiếu liếc nhìn nhau, Lục huynh, chúng ta ra ngoài nói chuyện, Lục Huyền khẽ gật đầu, cùng Lâm Khiếu bước ra ngoài. Ngoài kia, Tiết Thu trong lành cao vời, quét sạch sự ngột ngạt trong phòng thẩm vấn. Trên mảnh giấy đó là chữ, xạ, Lục huynh làm sao liên tưởng đến Tạ Chí Bình. Lâm Khiếu lên tiếng trước. Lục Huyền thuận miệng đáp. Ta nhìn kỹ chữ xả, cảm thấy như thiếu một phần, khả năng lớn là chữ tả, nên mới thử lừa một phen. Lâm Khiếu vẫn còn nghi hoặc, nhưng chữ tả kia cũng có thể là để cảm tả, chứ không nhất định là họ người. Lục Huyền nhẹ ho một tiếng, thực không giấu gì, hôm đó thấy Thích Khảo Quan có chút khả nghi, ta bèn lén nhìn xem hắn gặp ai. Đương nhiên, chuyện này Lâm Huynh chớ kể với ai khác, dù sao thì tên kia cũng đã thừa nhận. Lâm Khiếu im lặng chốc lát, không ngờ Lục Huyền lại là người hiếu kỳ như thế, nghi hoặc trong lòng đã được giải, hắn chậm rãi nói. Nếu ta không nhớ nhầm, Tạ Chí Bình là tiểu cữu của Hàn thủ phủ. Bất kể hắn là tiểu cữu của ai, việc của chúng ta là đem những lời khai vừa có báo lên các vị đại nhân. Dưới ánh tà dương, thiếu niên áo đen, da trắng như tuyết, thần sắc nhàn nhạt. Một vị hàn lâm nhỏ bé dính líu tới vụ án gian lận khoa cử, bất ngờ lại có liên hệ với đương kim thủ phụ vốn là chuyện khiến người ta rợn tóc gáy. Thế nhưng từ miệng hắn thốt ra lại nhẹ như lời tán gẫu thường ngày. Lâm Khiếu khẽ gật đầu, Lục Huynh nói đúng, cứ làm vậy đi. Lục Huyền khẽ nhếch môi cười, hắn và Lâm Khiếu có thể kết giao bằng hữu, chính là vì Lâm Khiếu là người thuần khiết. Lâm Khiếu chỉ chú tâm vào việc phá án, những chuyện ngoài vụ án đều không nằm trong phạm trù quan tâm của hắn. Lục Huynh, Huynh đi báo cáo với các vị đại nhân đi, ta đi mời Tạ đại nhân tới. Hay là để ta đi mời? Lâm Khiếu kiên quyết lắc đầu, vẫn là để ta đi. Hắn vốn làm công việc này, cho dù Tạ Chí Bình cảm thấy mất mặt cũng không làm gì được. Còn Lục Huyền chỉ là chức danh treo ở hình bộ, lại là đại công tử thành quốc công phủ, biểu đệ thái tử. Với thân phận nhạy cảm như vậy mà đi mời người đến thẩm vấn thì dễ gây thù chuốc oán. Lục Huyền hiển nhiên hiểu điều này, thấy Lâm Khiếu nói thế liền không cố chấp nữa. Thích Khảo Quan trước khi treo cổ tự vẫn từng gặp lang trung hộ bộ Tạ đại nhân. Mấy vị quan phụ trách vụ án nghe đến đây liền kinh ngạc. Đến chức vị như họ, mối quan hệ then chốt trong kinh thành ai chẳng rõ như lòng bàn tay, vị lang trung hộ bộ kia chẳng phải là tiểu cữu của Hàn thủ phụ sao? Nhận được lời khẳng định từ Lục Huyền, trong lòng Dương Thị Lang căng thẳng, vội hỏi. Lâm Khiếu đâu? Lục Huyền điềm đạm đáp. Đã đi mời Tạ đại nhân rồi. Bầu không khí lập tức căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị quan nhìn nhau, nhất thời không biết mở lời thế nào. Bảo không mời thì không được, án này là do Hoàng thượng đích thân chỉ thị điều tra triệt đề. Nhưng nếu đưa Tạ Chí Bình đến đây, Hàn thủ phụ mà biết thì chắc chắn sẽ có phản ứng. Chắc là sắp mời được rồi. Lục Huyền như không nhận ra sự vi diệu trong không khí, lại nói thêm một câu. Cách chương.